Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 633, luận kiếm đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633, luận kiếm đại hội, khó trách đế nhất có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến ngư long thứ hai biến, nguyên lai là có được thánh nguyên. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ vui vẻ. Trước đế nhất vì trốn chạy để khỏi chết, rõ ràng liền thánh nguyên cũng không muốn, cũng là cầm được thì cũng buông được. Chỉ tiếc cuối cùng nhất còn không có chạy thoát. Cái đó là, một khối thánh nguyên, chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay thánh nguyên, Tiểu Hắc, Mộc Linh Hy, Tranh Nguyệt Tinh Sứ toàn bộ đều con mắt tỏa ánh sáng, vây tới chút nào đều không che giấu, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ. Mỗi một khối thánh nguyên đều là giá trị liên thành bảo vật vô cùng chân quý, không những được trên phạm vi lớn tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện, càng có thể thật lớn trình độ gia tăng thành thánh cơ hội. Mặc dù là bán thánh, cũng sẽ dốc sức liều mạng đi tranh đoạt. Mặc dù là tại chợ đêm, võ thị tiền trang, mà giáo lớn như vậy thế lực tự coi như ngươi thiên tư lại cao, nếu là tu vi không có đạt tới thất giai bán thánh đã ngoài tựu căn bản không có khả năng đạt được một miếng thánh nguyên. Đế nhất tại ngư long cảnh, có thể có được một miếng thánh nguyên, có thể nói, đã là lần đầu tiên sự tình. Thứ tốt, gặp người có phần, Tiểu Hắc hai chân nhảy chồm, hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, bay nhào tới tựu muốn cướp lấy thánh nguyên. Trương Nhược Trần cánh tay vừa thu lại, tránh qua tránh né Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vồ hụt về sau, không cách nào mượn lực, lập tức rơi xuống mặt đất, tái một cái té ngã, mập mạp đầu, bành một tiếng, đâm vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch đều bị đâm cho vỡ ra. Trương Nhược Trần, người có Long Châu cùng Xá Lợi Tử thánh nguyên đối với ngươi không có có tác dụng gì, vì sao còn muốn độc chiếm? Bổn hoàng đề nghị, đem ngươi thánh nguyên, ban thưởng cho bổn hoàng đệ tử. Tiểu Hắc theo trên mặt đất bỏ lên, nghiêm túc rất nghiêm túc nói ra. Trương Nhược Trần nói, ta bao lâu đã từng nói qua muốn độc chiếm thánh nguyên. Nghe được Trương Nhược Trần, Tranh Nguyệt Tinh Sứ hai mắt lập tức trở nên càng thêm sáng ngời. Thánh nguyên thật sự quá chân quý, mặc dù, nàng thân là chợ đêm nhất phẩm đường tinh sứ cũng rất khó có cơ hội lấy được một miếng. Nếu là có thể đủ theo Trương Nhược Trần trong tay đạt được một miếng thánh nguyên, hơn nữa đồ quyền thế giới gấp 10 lần thời gian, nàng tự có lòng tin, làm cho bản thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí, đem Trương Nhược Trần cũng rất xa vung tại sau lưng. Trương Nhược Trần lại căn bản không có để ý tới Tranh Nguyệt Tinh Sứ, mà là đem ánh mắt quang hướng Mộc Linh Hy, nói. Lúc này đây chiến đấu, Đoan Mộc Sư tỷ xuất lực tối đa, thánh nguyên đương nhiên có lẽ quy nàng. Mộc Linh Hy lập tức ngơ ngẩn, hoàn toàn thật không ngờ Trương Nhược Trần lại muốn đem thánh nguyên đưa cho nàng. Thánh nguyên, coi như là Bái Nguyệt Thần Giáo thánh nữ, cũng rất khó được đến một miếng. Dù sao, Bái Nguyệt Thần Giáo cũng không chỉ một vị thánh nữ, căn bản không có khả năng làm cho mỗi một vị thánh nữ đều có được thánh nguyên. Có được thánh nguyên, chỉ ít có một nửa cơ hội, trùng kích đến thánh giả cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được thánh nguyên là bực nào chân quý. Đoan Mộc Sư tỷ, cái gì Đoan Mộc Sư tỷ? Tiểu Hắc hiển nhiên là không có đem Mộc Linh Hy nhận ra, chừng lớn một đôi tròn căng con mắt có chút hiếu kỳ dò xét Mộc Linh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh Hy tuy nhiên rất kinh ngạc, lại cũng không sĩ diện cãi láo, cũng không cùng Trương Nhược Trần khách khí, đem thánh nguyên thu tới, chăm chú ôm trong tay. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng, lại sinh ra một cỗ so đạt được thánh nguyên càng lớn vui sướng. Trương Nhược Trần có thể không chút nào nhíu mày liền đem một miếng thánh nguyên đưa cho nàng, bởi vậy có thể thấy được nàng tại Trương Nhược Trần trong nội tâm, khẳng định vẫn có lấy nhất định được vị trí, cũng không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao nữ tử. Cái loại cảm giác này, giống như là ăn vụng giống như mật đường, làm cho lòng người trong sinh ra một cỗ đã ôn hòa, và ngọt ngào tư vị. Đế nhất thân phận tôn quý, khẳng định có bán thánh ẩn núp trong bóng tối bảo hộ hắn. Chợ đêm tà đạo cường giả, khẳng định rất nhanh sẽ đuổi theo chúng ta trước ly khai nơi đây. Trương Nhược Trần nói, tuy nhiên, Hồng Dục Tinh Sứ thỉnh động Diệp Gia bán thánh, đem đế nhất hộ đạo người khiên chế trụ, nhưng là đế nhất hộ đạo người dù sao cũng là bán thánh, phát giác được không ổn, nhất định sẽ đuổi theo. Tao ngộ bán thánh, tự tính toán Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ thánh chỉ cũng sẽ tương đương nguy hiểm, tự nhiên muốn mau rời khỏi. Trương Nhược Trần đem luyện khí chiến sĩ một lần nữa thu hồi, sau đó, mang theo mọi người một mực chạy ra đông vực tà thổ, tiến vào trụy thần sơn lĩnh ở chỗ sâu trong, mới tạm thời ngừng lại. Tìm kiếm được một chỗ vị trí che giấu thâm cốc, Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra, mở ra thì không chi môn, đám đông tiếp nhập đồ quyển thế giới. Mộc Linh Hy là lần đầu tiên tiến vào đồ quyển thế giới, lập tức cảm thấy tương đương mới lạ. Khi nàng nhìn thấy trong thế giới tiếp thiên thần mộc tức thì bị khiếp sợ được nói không ra lời. tiếp thiên thần mộc thân cây cao vút trong mây, liên tiếp đại địa cùng bầu trời, có thể rõ ràng cảm giác được nó tại phun ra nuốt vào linh khí tản mát ra một cỗ cổ xưa mà khổng lồ khí tức. Thật không nghĩ tới, ngươi rõ ràng cũng trong tay nắm giữ một tòa động thiên thế giới. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mộc Linh Hy sợ hãi thán phục nói. Trương Nhược Trần nghe ra Mộc Linh Hy trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, không khỏi hỏi. Hẳn là sư tỷ vẫn còn địa phương khác bái kiến tương tự chính là không gian thế giới. Mộc Linh Hy lập tức thu hồi trên mặt sợ hãi thán phục lộ ra ngượng nghịu, nói. Đó là bái nguyệt thần giáo một cái đại bí mật ta từng theo đạo chủ trước mặt phát qua thề tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Trương Nhược Trần, thực xin lỗi, Trương Nhược Trần cười cười an ủi. Sư tỷ, ngươi đối với ta nói xin lỗi làm gì? Vấn đề này ta vốn không nên hỏi mới đúng, dù sao đó là các ngươi trong giáo bí mật. Ngươi làm như thánh nữ tự nhiên không thể đem trong giáo che giấu để lộ ra đi. Trương Nhược Trần đã từng là thánh minh trung ương đế quốc hoàng thái tử, đối với tất cả thế lực lớn che giấu, bao nhiêu cũng có một chút giải. Kỳ thật tự tính toán Mộc Linh Hy không nói, hắn cũng có thể đại khái đoán được một ít. Chỉ có điều có mấy lời để ở trong lòng là được, không cần phải mọi chuyện đều nói ra. Vừa rồi, đích thật là hắn hỏi được quá mức mạo muội, khiếm khuyết cân nhắc cho nên mới làm cho Mộc Linh Hy cảm thấy áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Hy mím môi, hít một tiếng, không hề tại chuyện này thượng diện nhiều lời, chỉ là nhưng trong lòng càng thêm áy náy. Sư tỷ, ngươi ngàn vạn không cần nhiều muốn, mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, ta cũng có một ít bí mật không thể nói cho ngươi biết, cho nên, ngươi không cần phải như vậy áy náy. Trương Nhược Trần cười cười, chủ động chuyển hướng chủ đề, nói. Đã đi vào đồ quyền thế giới, hay vẫn là trước giải quyết ta cùng đế nhất ân oán? Lập tức Trương Nhược Trần đem như ý bảo bình lấy đi ra, ngón tay tại bảo trên bình một điểm kích phát ra trong bình không gian minh văn. Xoạt, lập tức một cỗ khí lưu theo như ý bảo bình bên trong tuôn ra. Đế nhất thân thể, bị bao khỏa đang giận lưu bên trong, đi theo bay ra. Hắn cũng không biết đang ở đồ quyền thế giới, bởi vậy, hai chân mới vừa vặn rơi xuống mặt đất, hắn liền lập tức triển khai thánh chỉ kích phát ra trong thánh chỉ thánh lực muốn chạy trốn. Trốn chỗ nào, tiểu hắc hừ lạnh một tiếng, một móng vuốt vung đi ra ngoài, lập tức dẫn động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một chỉ cực lớn màu đen giấu móng tay, đem bay đến bầu trời đế nhất chảo đập rơi xuống. Tuy nhiên, tiểu hắc chỉ là tiện tay đánh ra một chảo thế nhưng mà tại đồ quyền thế giới, lực lượng của nó cường đại cỡ nào trực tiếp đem đế nhất trong cơ thể xương cốt đã cắt đứt hơn 10 căn, phát ra liên tiếp cốt toái bạo hưởng. Bành một tiếng, đế nhất rơi xuống mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái 2 mét sâu cái hố nhỏ. Bởi vì bị thương quá nặng, hắn nằm ở đáy hố toàn thân đau đớn muốn nứt, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Như thế nào hội, như vậy, đế nhất trên mặt tất cả đều là mồ hôi, toàn thân không ngừng run rẩy. Cho tới giờ khắc này, hắn như trước không chịu thừa nhận mình đã thất bại. Từ nhỏ đến lớn, bên người tất cả mọi người nói cho hắn biết, hắn là cả Côn Luân giới ưu tú nhất nhân kiệt, thiên tư càng là vượt qua ngày xưa tà đế. Như thế ưu tú hắn, như thế nào hội liên tiếp thua ở Trương Nhược Trần. Vì cái gì, không cam lòng, Trương Nhược Trần đi đến đế nhất bên cạnh đem đế nhất trong tay thánh chỉ đoạt tới. Sau đó, hắn lại từ đế nhất trên người tìm ra thứ hai cuốn thánh chỉ. Thậm chí có lưỡng cuốn thánh chỉ, Trương Nhược Trần đem thứ hai cuốn thánh chỉ mở ra, nhìn kỹ. Ngày 9 tháng 9, luận kiếm đại hội. Cuối cùng, Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống thánh chỉ trái phía dưới, chỉ thấy thượng diện là khoản, lại là danh chấn đông vực thánh thư tài nữ. Về, luận kiếm đại hội, Trương Nhược Trần theo toàn cơ kiếm thánh chỗ đó nghe nói qua một ít, nghe nói là thiên hạ kẻ dùng kiếm một hồi thịnh hội, mỗi cách 100 năm mới có thể cử hành một lần. Luận kiếm đại hội không chỉ có chỉ là một cái tìm hiểu vô tự kiếm phổ cơ hội, càng là một hồi phong vân tụ hội, vô luận là một đời tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, hay vẫn là thế hệ trước kiếm thánh, toàn bộ đều muốn hội tụ đến kiếm các. Trong đó thế hệ trước nhân vật tự nhiên là lẫn nhau trao đổi trăm năm qua kiếm đạo nhận thức hoặc là ngồi mà luận đạo nghiên cứu thảo luận thiên hạ phong vân. Trẻ tuổi cao thủ sử dụng kiếm nhưng lại không thể thiếu một hồi long tranh hổ đấu, rất nhiều không có tiếng tăm gì kiếm khách nói không chừng có thể tại luận kiếm đại hội một lần hành động thành danh uy cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh thư tài nữ vì sao phải mời đế nhất tham gia luận kiếm đại hội? Thánh thư tài nữ lại là dùng cái dạng gì thân phận xuất hiện đâu? Năm nay, ngày 9 tháng 9 luận kiếm đại hội chỉ sợ không chỉ có chỉ là luận kiếm đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đem thánh chỉ một lần nữa cuốn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, vỡ ra một đạo không gian liệt phùng, đem lưỡng cuốn thánh chỉ ném vào trong cái khe. Soạt một tiếng, lưỡng cuốn thánh chỉ lập tức bị không gian chi lực xé nát quấn vào hỗn loạn hư vô không gian. Trên thánh chỉ có thánh thư tài nữ cùng trợ đêm nhất phẩm đường đường chủ thánh lực tự nhiên phải tiêu hủy, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Chứng kiến hấp hối đế nhất tranh nguyệt tinh sứ ánh mắt trở nên lạnh như băng thêm vài phần, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Quấn quanh tại cổ tay nàng bên trên tỏa long liên phát ra. Ào ào, thanh âm, lập tức tuôn ra một tầng xích sắc thánh quang. Trương Nhược Trần cảm giác đến lực lượng chấn động, lập tức ngẩng đầu, hướng tranh nguyệt tinh sứ nhìn chằm chằm liếc. Tiểu Hắc thần sắc cũng trở nên có chút lãnh ngưng, biết rõ Trương Nhược Trần đã có chút tức giận, lập tức khuyên nhủ. Nguyệt Nhi, ngươi có lẽ minh bạch tại đầu quyển trong thế giới, dùng thực lực của ngươi căn bản không có khả năng cứu đi đế nhất. Vì sư khuyên ngươi, tốt nhất không muốn làm chuyện điên rồ. Tranh Nguyệt Tinh Sứ ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc nói. Mộ Dung thế gia tổ huấn tổng cộng tứ đại tín điều trung, hiếu, dũng, nghĩa. Trong đó, trung, xếp hạng đệ nhất vị. Đã ta là trợ đêm nhất phẩm đường tinh sứ, mà hắn là thiếu chủ ta có thể nào trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt của ta. Chấm, cách chương.